Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1435, cướp lấy thần tạo chi thần. Hai ngày sau, thần tạo chi thần rốt cuộc lên tới cách xa mặt đất gần 5.000 mét độ cao. Nhìn từ đàng xa, nó giống như một tòa hằng cố tại trong tầng mây núi trùy. Bỏ ra bóng mờ thậm chí che lại 1/3 cái vương quốc thần hy. Cũng để cho sau giờ ngọ hoàng hôn trước thời gian mấy canh giờ. Nếu như không phải là cao tầng sớm có chuẩn bị, mệnh lệnh bình dân không được ra ngoài, các thành phố áp dụng giới nghiêm, sợ rằng chỉ là cái này một dị tượng liền có thể lệnh trật tự tan vỡ. Sau thần tạo chi thần bắt đầu chậm rãi hướng Grey Castle hướng đông nam tiến tới. Di động bóng mờ đường ranh ở trên mặt đất bởi vì chế tạo ra một cái tươi sáng, thần hôn tuyến. Yên lặng cùng bầu trời chi chủ mặc dù không cách nào khống chế hạch tâm thiết bị. Đóng xương đỏ Red Mist Van lại không có vấn đề gì. Đây cũng tính là tin tức tốt duy nhất, ít nhất nó sẽ không đem xương đỏ Red Mist rơi vãi đến khắp. Nơi đều là, trừ ra giám thị thần tạo chi thần chiều hướng bên ngoài. Liên minh nữ phù thủy cùng Grey Castle sảnh hành chính cũng không rảnh rỗi. Tại song phương phối hợp lẫn nhau xuống, ngắn ngủi hai ngày bên trong liền bước ngang qua hơn một nửa cái Grey Castle. Đem một tòa ma lực hạch tâm cùng liên quan người thao tác bước ngang qua đưa đến phù không lục mà. Đem phải đi ngang qua đường đi lên, mở ra khép kín dương gỗ. Lô răng tại doanh trại tạm thời xây dựng trong khố phòng gặp được Celine. Hô, coi như vật dẫn không cần thiết hô hấp. Loại này nhỏ hẹp rời đi cảm thụ cũng đủ khó chịu. Nàng giãn ra ra toàn thân xúc tu. Phảng phất đang tại duỗi một cái to lớn vươn người. Cực khổ ngươi rồi, Lô răng thành khẩn nói. Hắn đương nhiên biết bị đóng chặt nhắm tại không cách nào nhúc nhích trong dương gỗ là cảm giác gì. Đặc biệt là đối với có giam cầm hoảng sợ chướng ngại người tới nói. Loại thể nghiệm này tuyệt đối có thể khiến người ta nổi điên. Nếu như không phải là thời gian cấp bách, có thể vận chuyển trọng tải vật cỡ lớn máy bay ném bom còn đang lắp ráp trong. Hắn cũng không muốn dùng loại này phương pháp vận chuyển cổ nữ phù thủy. So đi lên chịu khổ, điểm này khó chịu cũng còn tốt á. Celine tả hữu chuyển động. Như đã nói qua, muốn hợp tác với ma quỷ mới càng làm cho ta kinh ngạc bệ hạ. Nó cúi xuống chủ dâu, đem cố ý âm thanh áp chế thấp nhất. Ngài thật xác định đến làm như vậy sao? Chúng nó nhưng là không có chút nhân tính nào cùng thương hại địch nhân. Lừa dối đối với bọn nó tới không nói lại là bình thường như cơm bữa. Thành thật mà nói, nếu như đây không phải là ngài nói ra, Elsie tuyệt đối sẽ cự tuyệt lĩnh mệnh. Yên tâm đi, ta rõ ràng bản thân đang làm gì. Laurent cũng mưu đồ nhận ra thật trả lời. Thần tạo chi thần tuyệt đối không thể rơi xuống tại tứ đại vương quốc trên lãnh địa. Chúng ta không chịu nổi cái này tổn thất. Hai quyền tướng hại lấy nhẹ. Đây là tam tịch thường xuyên yêu cầu làm ra lựa chọn. Celine âm thanh bỗng nhiên mềm mại rất nhiều. Ta tin tưởng phán đoán của ngài. Cũng còn khá thao tác hạch tâm thiết bị không phải là Elsie. Laurent cười khổ nói. Nếu không ta nên nhức đầu. Cái này ngài đã sai lầm rồi. Celine khẽ mỉm cười. Nghe được chuyện này sau nàng quả thật oán trách rất nhiều. Nhưng đem ta nhét vào cái dương, chính là Elsie tự mình. Laurent giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên dòng nước ấm. Tốt rồi, ngài nói tên kia cao cấp ma quỷ ở đâu? Ta đã có chút không kịp đợi leo lên tòa kia phù không chi thành rồi. Ấy, phản ứng này hơi có, chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người thật ra thì rất muốn đi lên. Đó là đương nhiên. Đây chính là nghiên cứu toàn bộ tân hạch tâm cơ hội. Có thể lợi dụng thần phạt chi thạch tới tụ tập ma lực. Cũng đem nó chuyển hóa thành siêu cường sức nổi. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy hưng phấn. Celine ngữ khí đột nhiên chuyển một cái. Huống chi đó là một tòa ma quỷ thành phố. Thành phố ư? Phải biết toàn bộ cuộc chiến thần ý trong lúc vẫn chưa có người nào có thể đánh vào qua một tòa ma quỷ chi thành. Huống chi là chiếm cứ nó. Được rồi, ngươi nói quả thực thật rất có đạo lý. Laurent xoay người hướng nhà kho một góc đi tới. Đi theo ta, xuyên qua một cánh đặc chế cửa chính. Hekerzog cùng Serokhai chính ở giữa phòng chờ đợi hành động bắt đầu. Bên cạnh chúng vây quanh mười mấy tên thần phạt nữ vu God Punishment Witches. Song phương lẫn nhau mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, mặc dù nói là hợp tác. Nhưng một bên nào đều chân chính không yên lòng tới. Cái này lần đầu tiên. Hekerzog kinh ngạc nhíu mày. Văn minh dưới lòng đất vật dẫn. Nữ phù thủy cùng nó dung hợp. Các người chẳng lẽ chưa từng làm tương tự thử nghiệm? Laurent tò mò hỏi. Chỉ có Yoron mới tình nguyện đem mình biến thành một cái quái vật. Bầu trời chi chủ dường như không muốn trong vấn đề này nói tiếp. Nếu chuẩn bị xong hãy bắt đầu đi. Chi tiết hành động trước đã từng thảo luận. Hiện tại tất cả mọi người đều tại. Ta lại một lần nữa xuống chủ yếu trình tự. Laurent đảo mắt nhìn một vòng. Khống chế thần tạo chi thần hạch tâm nằm ở phương tiêm dưới tấm bia tầng. Nơi đó tràn đầy xương đỏ Red Mist. Cho nên chủ yếu được đệ nhất quân. Khả năng tồn tại địch nhân vì cộng sinh thể. Cũng chính là kỳ thú. Bởi vì đệ nhất quân sẽ ở vị trí then chốt thiết lập điểm phòng ngự. Chờ đến bốn phía sau khi an toàn mới có thể tiếp xúc hạch tâm. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Celine. Điểm này liền giao cho hai người các ngươi. Ánh mắt của hắn dừng lại ở Phyllis cùng trên người Zoe. Hai người đồng loạt hành lễ nói. Vâng, căn cứ biển số 2 phương án trước thời hạn áp dụng. Trước mắt ước chừng vẫn có vài chục vạn hạc kém thể cùng ngàn tên cuồng ma không tới kịp rời đi. Chúng nó vốn là nghe lệnh của đại quân, cũng sẽ không tạo thành cái gì gây trở ngại. Về phần nghe lệnh của mặt nạ cao cấp ma quỷ, thì thôi bị yên lặng tai ương, thuyết phục. Duy nhất không cách nào khống chế. Chỉ có những thứ kia bị chế tạo ra kỳ thú, cứ việc Hekerzog đã đem ấp nở trận lớn cửa đóng. Nhưng cũng không ai biết còn có bao nhiêu chỉ người thủ vệ quanh quẩn tại trong thành phố. Như thế, lên đường, Laurent hạ lệnh, Hekerzog vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo u ám ma lực chi màn ở sau lưng nó mở ra. Đồng thời xông ra còn giống như lụa mỏng một dạng xương đỏ Red Mist hai cái đại quân trước tiên. Biến mất ở vặn vẹo trong cánh cửa. Tiếp theo là thần phạt nữ vu God Punishment Witches cùng Celine. Sau đó nhà kho cửa hông mở ra. Chờ xuất phát 1000 tên lính mang theo các loại trang bị nối đuôi tiến vào cổng truyền tống. Đoạt thành kế hoạch chính thức bắt đầu. Đây chính là ma quỷ trong thành thị. Celine lần đầu tiên đặt chân địch nhân khu vực nòng cốt. Cũng là khoảng cách gần như vậy quan sát phương tiêm bia. Mặc dù biết nó cực kỳ khổng lồ, nhưng khoảng cách gần nhìn thấy thời điểm, nàng vẫn cảm thấy một tia rung động, đặc biệt là khi các nàng thân ở to lớn cái hố phần đáy thời điểm. Cái này căn theo sương mù trong hồ thăng ra, đủ có mấy trăm mét rộng xương đỏ Red Mist Tháp nghiễm nhiên như cùng một căn cây cột chống trời. Ngươi dự định phải làm sao? Phyllis một bên cảnh giác bốn phía vừa nói. Đầu tiên phải nhường cảm giác kết nối với khống chế hạch tâm. Nàng nhìn lấy đỉnh đầu vây quanh. Phương tiêm bia xoay tròn ma lực hạch tâm nói. Hạch tâm thiết bị có thể thông qua thay đổi cấu tạo tới thực hiện bất đồng năng lực. Về phần cụ thể dùng, nhìn rõ, vẫn là thăng bằng, kết nối. Đến thử mới biết, thăng bằng, đây không phải là ma thạch tên sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó. Ma lực hạch tâm cùng ma thạch cũng chẳng có bao nhiêu bất đồng. Lớn nhất khác biệt chỉ tại chỗ quy mô cùng trình độ phức tạp lên. Trên thực tế, nhìn xong Isabella tiểu thư nghiên cứu bản thảo sau, ta thậm chí cảm thấy nữ phù thủy cùng chúng nó cũng không quá nhiều khác nhau trên bản chất chúng. Ta đều đang dùng cùng một loại phương thức khởi động ma lực. Phyllis yên lặng chốc lát, nhảy vọt qua cái đề tài này, kết nối lên sau đây. Chốc lát kết nối với sau, ta liền có thể tiến một bước phân tích ma quỷ hạch tâm kết cấu. Giống như dùng ma thạch phân tích nữ phù thủy năng lực bệ hạ yêu cầu là để cho nó vững vàng rơi xuống đất, như thế chậm lại tác dụng hiệu quả thì có thể thực hiện cái này so với sáng tạo một cái năng lực mới dễ dàng hơn nhiều. Phyllis nữ sĩ, Selim các hạ, đệ nhất quân đã bố trí canh phòng hoàn thành. Tiếp theo liền nhìn các ngươi. Selim một chút chủ dâu, sau đó đem cắm vào cùng mang tới ma lực trong cốt lõi. Rất nhanh, trong trung tâm bộ bắt đầu toát ra sáng chói lam quang. Theo lộn ngược trạng thái chậm rãi đứng lên, cũng vô căn cứ trôi nổi tới giữa không trung. Một đạo dây nhỏ lặng lẽ hiện lên, cũng một chút hướng phương tiêm bia leo đi. Cái này một kỳ lạ cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nó giống như là một cây treo ở xương đỏ Red Miss trên hồ phương tơ nhện. Phảng phất đã sớm tồn tại, chỉ bất quá bây giờ mới hiện ra đường danh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.